Tổng tài Hắc Đạo yêu cô vợ sát thủ. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đã đến lúc mày chết thật rồi. Đừng trách sao ta ác với mày. Người đàn ông đang lâu súng và nói. Ánh mắt tà mị giống một con ác quỷ thoát từ địa ngục lên vậy. Bà Đinh Ninh và Ngân Bích đứng ngoài phòng ông Doãn Đình nhìn lén. Khi thấy ông Doãn đang lâu súng mà nói thì hai mẹ con bà nhìn nhau cười ma mị. Bà Đinh nhìn con gái mình và nói. Cũng chính là ngày chết của mày. Nói xong hai mẹ con ả và bước đi trong đêm. Kiều Kiều cô khoát lên mình một chiếc váy mỏng màu tím nhẹ nhàng. Đang đưa mắt xuống nhìn những ngọn đèn lấy lánh. Mặc dù trời đã khuya nhưng xe cộ vẫn chạy tấp nập. Cô thả mình vào trong gió như muốn giữ những nỗi buồn và cô đơn của cô bay đi trong gió. Rồi bắt đầu một cuộc đời có lạc thần không lo nghĩ gì cả sống vui tươi và hạnh phúc. Cô đang mãi suy nghĩ thì Âu Lạc Thần từ trong phòng ngủ bước ra thì thấy cô đứng ở đó mà lòng đau buồn anh bước đến nói. Sao em lại ra đây? Có lạnh lắm không? Âu Lạc Thần nói rồi bước đến ôm từ phía sau cô. Cô thấy anh ra liền nói bằng giọng lo lắng. Sao anh lại ra đây không ngủ tiếp đi? Không có em anh không ngủ được. Anh nói rồi hôn vào tóc cô. Anh thật là dẻo miệng. Nhưng mà em thích. Cô nói rồi quay mặt về phía anh hôn vào đôi môi của Lạc Thần như chuồn chuồn đáp nước. Em đang buồn phiền gì sao? Ừ, ông ta sắp ra tay rồi. Cô nói rồi quay mặt nhìn phong cảnh về đêm thật tuyệt. Nhưng lòng cô lại vướng bận nhiều thứ. Anh biết đến lúc phải kết thúc rồi. Anh nói rồi ôm cô chặt hơn. Bởi vì anh biết cô đang hoang mang và anh không nói gì thêm. Anh nghĩ thầm nói. Kiều Nhi à, những người làm cho em đau buồn anh sẽ giúp em giải quyết. Ừ, ngày mai em sẽ kết thúc vì lúc đó cũng chính là lúc ông ta ra tay. Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó vậy. Cô nói rồi ánh mắt trở nên lạnh lùng như băng. Ngày mai anh đi cùng em. Vâng, cô nói và dựa vào lòng anh. Thần à, cô nhìn vào mắt anh nói. Anh nghe vợ, Lạc Thần nói bằng giọng cưng chiều. Thần à, anh có biết không? Biết gì vợ, có anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em. Em yêu anh Thần, cô nói rồi hôn vào môi má anh. Âu Lạc Thần vô cùng vui mừng khi nghe được câu cô nói làm anh cười không ngớt. Kiều Nhi à, anh sẽ luôn yêu thương em, chăm sóc em, cuộc đời này của anh là của em. Nếu có người hỏi anh điều may mắn nhất trong cuộc đời của anh là gì thì anh sẽ trả lời họ là Âu Lạc Thần này may mắn nhất khi gặp được Doãn Kiều Kiều. Và yêu cô ấy bằng cả trái tim này. Anh vừa nói xong hai người trao cho nhau nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào dưới bóng đêm. Mạnh Hùng chưa rồi. Anh dậy cho em. Noãn Nhì à, cho anh ngủ thêm một lát nữa đi mà. Mạnh Hùng nói bằng giọng năng nỉ. Được thôi, nếu anh không dậy thì em đi tìm anh đẹp trai của em thôi. Noãn Noãn nói định đi ra ngoài thì bị nắm tay và kéo mạnh cô loạn choạng ngã vào người của Mạnh Hùng. Em vừa nói gì hả? Đi tìm anh đẹp trai của em hả? Noãn Nhì, em nói đi, thằng nào anh sẽ đi giết nó. Mạnh Hùng lúc này thì tỉnh ngủ luôn khi cô nói như vậy. Noãn Noãn nhìn mặt anh thì phì cười. Anh nghĩ anh giết được anh ấy sao? Anh ấy rất đẹp trai lại có tài nữa. Cô hồn nhiên nhìn vào mặt anh nói. Em nói đi, nó là ai, anh sẽ giết chết nó. À không được, phải chôn sống hắn mới được, dám để ý đến vợ của cố Mạnh Hùng này sao? Anh nói rồi vẻ mặt liền chuyển sang lạnh lùng. Noãn Noãn ngồi nhìn sắt mặt của anh mà cười lớn. Ha ha, cười chết em rồi. Em còn cười được. Thằng đó là ai? Anh nắm tay cô vẻ mặt như muốn ăn chết tên kia vậy. Được rồi em nói. Anh ta rất đẹp trai. Giàu có và vô cùng yêu thương em. Và đặc biệt là lão đại của bang Bạch Hổ lừng danh nữa. Noãn Noãn nói xong rồi bước ra ngoài để lại cho anh khuôn mặt đổi sắc liên tục. Anh ngơ ngác suy nghĩ nói. Được lắm, cái thằng lão đại của Bạch Hổ, tao sẽ chôn sống mày. Mà đợi đã, lão đại của Bạch Hổ, không phải là mình sao? Mạnh Hùng vui mừng đứng dậy vui vẻ la lớn. Noãn Nhì à, em đang nói anh sao? Anh nói rồi cười như một đứa trẻ. Được rồi, anh có đi xuống ánh sáng không? Cô đứng ở cầy thang nói lớn. Được, anh xuống liền đây. Mau lên, tối em phải đi xem buổi kết thúc trò chơi của Kiều Kiều nữa. Cô nói bằng giọng thú vị. Nghe Noãn Noãn nói như vậy, anh cũng đã biết được phần nào lên tiếng nói. Anh đi với em nhé. Hết chép 35. Mong các bạn ủng hộ mình nhé. Sắp tới mình sẽ ra một tác phẩm nữa, đó là Anh xin lỗi, anh sẽ chờ em về vợ à. Mong các bạn luôn theo dõi mình, giúp mình có động lực ra tác phẩm mới nhé. Thanh yêu, cách chương.